Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 224, Horay mắc câu. Ta rất ưa thích bện. Đặng Bất Lợi nhiều chỉ thoáng cái tạp chí bìa bện tác phẩm nghệ thuật giải thích. Hướng Shirakawa đánh một cái ánh mắt. Shirakawa sẽ hội ý. Nhất thời rời đi Horay bên người. Trở lại Đặng Bất Lợi nhiều bên người. Harry không hiểu. Nhưng là hắn cũng đi theo làm. Tạp cộng chí cộng trùng, há? Đương nhiên. Người phải đi nhanh như vậy. Horay nhìn rời đi Harry cùng Shirakawa. Ánh mắt lóe lên từng tia dãy giụa. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Đúng a, gặp nhau luôn là ngắn ngủi. Đáng tiếc a, nếu như ngươi có thể trở lại Hogwarts nói. Đặng Bất Lợi nhiều đem Horay dãy giụa toàn bộ nhìn ở trong mắt. Chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh. Giống như Potter tiên sinh. Còn có Rai tiên sinh. Bọn họ kỳ vọng có một cái tốt vô cùng giáo sư. Ân, cứ như vậy. Bái bai. Đặng Bất Lợi nhiều đem hỏa hầu công việc chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau đó quay đầu bước đi. Horay tiên sinh. Gặp lại. Shirakawa hơi hơi cúi đầu. Sau đó cùng trên Đặng Bất Lợi nhiều. Lại. Harry hơi câu nệ đạo thanh khác. Đừng. Sau đó cũng theo sau. Chỉ để lại Horay đứng ở trong phòng. Sắc mặt lâm vào dãy giụa. Đi Hogwarts dạy học. Liền đại biểu cùng Voldemort trở mặt. Thế mà không đi nói. Tựa hồ hai cái tuyệt hảo tài nguyên. Liền sẽ như vậy chạy đi. Shirakawa cùng Harry đi theo Đặng Bất Lợi nhiều hơn phòng. Harry muốn hỏi một ít gì. Nhưng là lại bị Shirakawa dùng ánh mắt ngăn lại. Bất động thanh sắc trong lúc đó. Ba người đi tới sân thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Được rồi. Ta đáp ứng. Nhưng là ta muốn Mai Lý Tác đặc biệt giáo sư nguyên lai kia giữa phòng làm việc. Ta cũng không muốn nguyên lai phòng tắm. Horay cuối cùng vẫn không nhịn được. Hướng về phía muốn đi ra sân Đặng Bất Lợi nhiều kêu một tiếng. Ta còn muốn tăng lương. Ta nhất định là điên. Điên. Horay đưa tay ngay cả dương. Đầu quyết định. Đi đặc biệt sao Voldemort. Như vậy hai cái tư chất tuyệt học sinh giỏi. Hắn nhất định phải đem bọn họ dạy thành bộ phép thuật bộ trưởng. Nói một phen sau khi nói xong. Horay không đợi Đặng Bất Lợi nhiều đáp lời. Lại vào phòng. Xác thực như thể. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy trở về nhà Horay. Khóe miệng vi kiều. Nhẹ nhàng trêu ghẹo một tiếng. Sau đó gọi Shirakawa cùng Harry. Chuẩn bị rời đi nơi này. Giáo sư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Harry còn không có công khai là chuyện gì xảy ra. Aaron, cho Harry giải thích một chút. Đặng Bất Lợi lấy thêm lấy tạp chí. Tâm tình không tệ, hướng Shirakawa nói. Đơn giản mà nói. Harry, người danh tiếng, giỏi giang cùng với năng lực. Còn có các loại phương diện. Hấp dẫn Horay giáo sư. Để cho hắn buông tha vẫn tưởng lập ý tưởng. Đi Hogwarts nhâm giáo. Hắn muốn đem ngươi thu nhập dưới quyền. Chính là đơn giản như vậy. Shirakawa giống vậy đối với Horay tính cách có chút nhớ cười. Cho Harry nho nhỏ giải thích một chút. Oa nha. Harry há hốc mồm. Hắn cảm giác mình giống như một mồi câu. Kỳ thực Aaron. Người cũng rất có tài hoa. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Không khỏi mở miệng nói. Ta không giống nhau. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn là sống bao lâu người? Thuần túy là ăn gian. Người vì cái gì không giống nhau? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Cũng cảm giác một trận không đúng. Tóm lại chính là không giống nhau. Không có cách nào nói. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút. Lắc đầu một cái. Được rồi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa không muốn nói. Cũng không tiện cưỡng cầu. Harry, liên lụy ta cánh tay. Ta đưa ngươi đi trang trại hang sóc. Đặng Bất Lợi nhiều quay đầu. Hướng về phía Harry nói. Tiên sinh, không phải trở về Jerry chớ quảng trường số 12 à? Harry một mực không có cách nào nói chuyện. Nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Không khỏi ngạc nhiên nói. Không được, Jerry chớ quảng trường số 12 nơi đó có thể phải bộc lộ. các ngươi không thể ở nơi đó lấy. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái. Nhưng là Sirius chính ở chỗ này. Harry nghe được tin tức này, không khỏi cả kinh. Yên tâm đi, ta đã dùng thủ hộ thần thông biết qua hắn. Hắn đã qua, hiện tại ta đưa ngươi đi trang trại hang sóc. Còn như Aaron ngươi, Đặng Bất Lợi nhiều nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Ta có thể chính mình trở về. Giáo sư, Shirakawa gật đầu một cái. Tỏ ý Đặng Bất Lợi nhiều hoàn toàn không cần lo lắng chính mình. Ừ, như vậy cũng tốt. Harry, nha, đúng, Aaron, người tốt nhất đi Granger nhà một chuyến. Granger tiểu thư gặp phải một chút phiền toái. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp hắn giải quyết. Đặng Bất Lợi nhiều lúc sắp đi. Hướng Shirakawa nói một tin tức. Hermione gặp phải phiền toái. Shirakawa không khỏi sững sờ. Còn muốn hỏi nữa, lại thấy Harry liên lụy Đặng Bất Lợi nhiều cánh tay. Hai người thân hình chợt trên không trung lắc một cái. Apparat phát động, đã thuấn di bỏ đi. Hermione có thể gặp phải phiền toái gì? Shirakawa nhìn rời đi Đặng Bất Lợi nhiều. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là Đặng Bất Lợi nhiều đi quá nhanh. Cũng không cho hắn câu hỏi cơ hội. Hắn cũng một trận không sờ được đầu não. Tính. Về nhà trước rồi hãy nói. Shirakawa lắc đầu một cái. Có chút nhớ nhung không thông. Liền dứt khoát không nghĩ. Về nhà trước. Đợi ngày mai đi Hermione nhà nhìn một chút. Hắn liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây. Shirakawa dứt khoát phát động apparat. Siêu thoáng cái. Trở lại con nhện đường hầm trong nhà. Tại vu sư giới. Vu sư nhóm cũng không thích tụ tập trung một chỗ. Mà là phân tán khắp nơi ở. Có chút thậm chí cùng Muggle ở lộn xộn. Cái này cũng đào tạo. Tạo nên. Núp ở người bình thường thế giới bên dưới mỗi cái vu sư căn cứ. Trong đó nổi danh bao gồm Hogsmeade. Cách Derek Sơn Cốc. Đối với. Đúng. Góc đường hầm. Mà con nhện đường hầm cũng là một nơi vu sư cùng Muggle ở lộn xộn địa phương. Shirakawa ở chỗ này ở phòng. Là sai người từ một cái Muggle trong tay mua được. Phía bên kia đoán chừng là bị bốn phía hàng xóm vu sư dọa sợ. Cho nên nóng lòng rời khỏi cái này cái địa phương. Đem trùng tu xong xinh đẹp phòng. Trực tiếp bán cho Shirakawa. Shirakawa Apparat xuất hiện ở nhà mình trước cửa phòng. Nhìn yên tĩnh trường nhai. Có chút nhăn lông mi. Thực tử đồ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nơi này Muggle chính tại số lớn dọn đi. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra được là lạ. Lâu dài dĩ vãng. Chỉ sợ vu sư giới sớm muộn phải bộc lộ tại người bình thường trong mắt. Kia sẽ là cái gì một loại bạo động? Ai? Shirakawa lắc đầu một cái. Liền chuẩn bị đẩy cửa vào nhà. Nhưng là lại không muốn đường phố góc mấy bóng người chợt lóe. Mang ra khỏi một tia gió âm thanh động. Nhượng hắn không khỏi dừng bước. Nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.